Vì thanh xuân là mày. Chương 1.1 giới thiệu. Góc truyện audio.com. Người tôi thích là một cô gái. Là người ngồi cùng tôi suốt 3 năm trung học. Là người bạn cùng bàn thi thoảng lại lên cơn hâm giờ. Là người sớm nắng chiều mưa. Tính khí gió mùa. Là người khó nắm bắt, khó hiểu, và khó chiều. Nhưng lại nhỉ, tôi lại thích cô ấy. Vì sao ư? Vì tôi là một chàng trai. Đối với mình, bộ này đánh dấu tuổi 17 bẻ gãy. Cọng rau của mình, có thể nó sẽ lê lết đến năm 18 tuổi mới hoàn. Chấm, đùa đấy, tất nhiên là sớm hơn rồi. Bản thân V thích lội CMT của các bạn nên dù hay dù giờ cứ để lại cho mình một chút động lực nhé. Cuối cùng, chân thành cảm ơn dừa linh câu câu nất bấy bề kêu đã đi dài bìa cho mụ già thay. Cách chương.